phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Tách ra hành động, trở lại khách sạn sau. Lâu Mộ Yên đám người thân phận ngọc bài không ngừng lóe ra. Trận đấu chủ sự Phương thông qua trận pháp đem tin tức liên tiếp truyền đến. Lần này đấu bán kết vậy mà cần 5 nguyệt thời gian. Xem ra chúng ta chạy nhanh tăng lên thực lực mới được. Khách Liên Liệt một bên xem ngọc bài vừa nói. Đi đến trận đấu không gian trừ bỏ khả năng sẽ bị lục đại tông phái tuyển đi. Vì đế quốc làm vẻ vang này hai điểm ngoại. Còn có một rất lớn ưu việt chính là nơi này linh khí thập phần đầy đủ. Tài nguyên cũng thập phần phong phú. Tại đây phương không gian tu luyện đứng lên tốc độ so bên ngoài cơ bản có thể khoái thượng gấp đôi. Cho nên mỗi lần trận đấu đều sẽ lưu cho các quốc gia kiếm sư một đoạn thời gian tu luyện tăng lên. Thực lực, không nghĩ tới tiến vào tiền 10 còn thưởng cho màu tím ngọc bài. Đồ cũng không tệ, Lạc Ly lật xem tin tức nói. Lâu Mộ Yên đem ánh mắt tập trung ở cuối cùng đấu bán kết tích phân tiền 10 thưởng cho thượng. Không nghĩ tới vậy mà đều là chút thiên địa linh vật. Trận đấu chủ sự phương thực lực thật sự là hùng hậu. Vì tiền 10 thưởng cho chỉ có liều mạng, nàng cười yếu ớt thu hồi ngọc bài nói. Nghe được của nàng hùng tâm tráng trí những người khác mí mắt nhịn không được giật giật. Đợt thứ hai trận đấu cũng không phải là đánh chết yêu thú. Có thể dùng ban đêm tìm kiếm thú chiều tới lấy khéo. Bọn họ muốn gặp phải nhưng là 1000 hơn trẻ tuổi bên trong thiên tài lĩnh quân nhân vật. Ngươi lại muốn tiền 10. Đấu bán kết tiền 10 cũng không phải là tốt như vậy tiến, Hách Liên Liệt nhún nhún vai. Của hắn mục tiêu chính là vọt vào tiền 50. Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Không tiền đồ, dám tưởng mới dám là money tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi không bằng trực tiếp buông tha cho được tiền 10 tên thưởng cho chung có hai loại linh vật. Đúng là mặc diễm cùng huyết huyết gia tăng thực lực cần. Nàng tình thế nhất định, nghe được nàng bình thản trong giọng nói lại mang theo lời nói hùng hồn. Những người khác sắc mặt càng thay đổi, đặc biệt Hách Liên Liệt, trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu, Lâu Mộ Yên đều dám nghĩ tới, vì sao hắn không dám. Nguyên lai này là bọn họ trong lúc đó lớn nhất chênh lệch sao? Tử không biết xấu hổ, chúng ta so so lần này đấu bán kết ai vọt vào tiền 10 thế nào? Lần trước hắn bị Tư Nam Âm một phen mới xếp đến thứ 6. Lần này nhất định phải đem bãi tìm trở về. Tư Nam sắc mặt thong dong, cà lơ phất phơ trao trao mày. Đến sẽ đến, ta sẽ sợ ngươi. Hai người lại cho nhau công kích một phen. Lạc Diệp ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói. Đấu bán kết chúng ta vẫn là đồng thời xuất động sao? Hắn dám khẳng định, muốn là bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau tổ đội xuất phát. Khác đội ngũ tuyệt đối nhìn thấy bọn họ bỏ chạy. Căn bản thưởng không bao nhiêu ngọc bài. Hắn suy nghĩ những người khác cũng nghĩ tới. Chính là lại không tiện mở miệng. Dù sao cản trở chủ yếu là Lâu Mộ Yên kia đội cùng Dạ Thanh Hàn kia đội. Đương nhiên, bọn họ cũng không có ghét bỏ ý tứ. Nếu Lâu Mộ Yên như trước nhường cùng nhau hành động, bọn họ cũng sẽ không thể phản đối. Lâu Mộ Yên nhìn ra bọn họ tâm tư cùng rối rắm. Mỉm cười nói, chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Vừa tới có thể cho địch nhân thả lỏng cảnh giác. Thứ hai cũng không cần lo lắng cướp đến thân phận ngọc bài nhân nhiều lắm không tốt phân kia thế. Nào phân đội, Lạc Ly hỏi, hắn cùng Tư Nam kỳ thực đều không muốn cùng Lâu Mộ Yên tách ra. Hãy nhìn tình hình hiện tại ra vẻ không xa rời nhau cũng không được. Chúng ta cùng ta biểu ca bọn họ kia tổ cùng nhau. Các ngươi tứ tổ tốt nhất một mình tách ra, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đề nghị nói. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi muốn liên hợp lại đến đoạt những người khác cũng xong. Dù sao kiềm giữ đồng dạng nhan sắc ngọc bài giả ở phía trước bốn nguyệt lý là không thể cho nhau. Cướp đoạt kia phía trước bốn nguyệt chúng ta sẽ không cần tách ra, Lạc Ly nói. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, cùng với các ngươi chúng ta thế nào tranh đoạt ngọc bài. Này đại quốc tinh anh đội ngũ nhìn đến các ngươi cũng không dám dễ dàng đến thưởng. Đến lúc đó thế nào tiến tiền 10 a? Lạc Ly mấy một đầu hắc tuyến, cảm tình hay là hắn nhóm liên lụy nàng thông thường. Này đại quốc tinh anh chiến đội cũng khó đối phó. Các ngươi một mình có khả năng sẽ có nguy hiểm mà Ni Tư Nam đưa ra mấu chốt vấn đề. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Chúng ta tiến vào trận đấu không gian cũng không phải là vì tránh ở các ngươi mặt sau lấy thứ tự. Không trải qua mưa gió thế nào gặp thải hồng. Ta không là ý tứ này. Vừa rồi Ngọc Bài tin tức bên trong cũng nói. Nếu ai đem đấu vòng loại tiền 10 tên Ngọc Bài cướp đi. Kia thưởng cho Ngọc Bài cũng sẽ biến thành ai? Chúng ta sợ có người chuyên môn đối phó ngươi, Tư Nam cười đến táo bạo. Tuấn Mỹ trên mặt ẩn vài phần lo lắng. Lâu Mộ Yên thực lực quả thật không sai. Nhưng nàng rất ỷ lại cho trận pháp. Muốn là có người kéo theo nàng kết ấn. Thì ắt phải còn có nguy hiểm. Cầu còn không được. Ta còn sợ bọn hắn không tìm ta đâu. Lâu Mộ Yên định liệu trước nâng chung trà lên ẩm một ngụm. Cao giai linh trà hương vị chính là hương. Nàng lần trước ở đan lâu danh sách lý thấy được loại này linh thảo. Vì thế hoa giá cao cách mua một ít, nghe được lời nói của hắn tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận nàng tuyệt đối là cái chuốc họa tinh. Đi đến nơi nào liền chọc tới nơi nào, bọn họ hai đội nhân quả thật cần sinh tử chi nguy lịch lãm. Tách ra cũng tốt, luôn luôn trầm mặc không nói Lạc Diệp đột nhiên mở miệng. Tiến vào trận đấu không gian sẽ không có thể tham thân sợ chết. Quý trọng có thể hưởng thụ tài nguyên mau chóng tăng lên thực lực mới là cần làm. Như là bọn hắn tổ đội ở cùng nhau gặp được nguy hiểm liền giảm bớt rất nhiều. Khởi không đến bao nhiêu lịch lãm tác dụng, Dạ Thanh Hàn cũng là thập phần tán thành tách ra. Cũng không chỉ là vì tình địch quan hệ, càng bởi vì hắn muốn trở nên càng mạnh, chỉ có ở thời khắc khẩn trương gặp phải nguy hiểm khi nhân tiềm năng tài năng được đến phát huy. Chúng ta đồng ý tách ra, thấy bọn họ đều nói như vậy. Lạc Ly cùng Tư Nam cũng không tốt nhắc lại nhị tổ đội. Chúng ta đây tứ tổ cũng chia khai đi, bọn họ là vì Lâu Mộ Yên tụ ở cùng nhau. Hiện tại Lâu Mộ Yên đều phải tách ra, bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ buộc ở cùng nhau. Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ chung xuất ra mấy bình đan dược quang cấp mấy người. Này đó đan dược các ngươi lưu trữ dự phòng đi, chúng ta 5 tháng sau gặp, các ngươi nhưng đừng lạc hậu nhiều lắm. Sau đó nàng đứng lên bổ sung một câu, Tư Nam khóe miệng rút trừ, cái cô gái này là nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi vượt qua đi, nếu nhường hai chi trung tiểu quốc đội ngũ. Ở phân tổ dưới tình huống siêu trải qua đi. Làm cho bọn họ tứ đại quốc tinh anh tình làm sao kha môn sơ, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ đi. Lâu Mộ Yên trên mặt nhiễm tự tin sáng rọi, cười đến xinh đẹp động lòng người. Nàng tự tin tươi cười là hấp dẫn người ta nhất. Đây là Lạc Ly đám người trong lòng cộng minh. Lâu Mộ Yên, 5 tháng sau hy vọng ở tích phân bảng tiền 10 dặm nhìn đến tên của ngươi, Lạc Ly cấp tốc vây. Quanh hạ Lâu Mộ Yên sau đó buông ra, chính là một cái giữa bạn bè ôm ấp cổ vũ. Lâu Mộ Yên vỗ vỗ Lạc Ly bả vai, tiểu mèo hoang, các ngươi cũng cố lên, chúng ta liền một lần vọt vào tiền 30 nhân chung. Kia một đội nhân nhiều nhất, so liền so, Lạc Ly trong lòng tô tê ma dại, lập tức hỏi, các ngươi chuẩn bị trước tu luyện vẫn là trước thưởng ngọc bài. Này còn dùng hỏi. Khẳng định là trước tu luyện, liền tính hiện tại đến đoạt ngọc bài phỏng chừng cũng nhìn không tới vài bóng người, cũng đúng. Vậy ngươi nhóm bảo trọng, các ngươi cũng là, sáng sớm hôm sau, đoàn người chia làm ngũ đội nhân mã phân biệt ra trung tâm thành trì. Bắt đầu bọn họ đấu bán kết hành trình. Hết chương.